Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 647, chương 647, phân biệt giàu nghèo. Kẹt kẹt, Thiệu Dương đẩy cửa đi ra, nhưng gặp cái này một tòa thiền chùa tòa đứng ở giữa núi rừng. Trời cao mây rộng rãi, gió núi từng trận, làm cho người chưa phát giác thần thanh khí sảng. Có thể tại bực này chỗ tu luyện, cũng làm thật sự là một chuyện may mắn. Thiệu Dương cảm khái một phen, vừa đi vừa về đi dạo, rất nhanh liền gặp được hai cái tiểu hòa thượng. Hắn vội vàng gọi lại bọn hắn, hai vị tiểu sư phụ. Không biết, Thiệu Dương cũng là nhất thời kẹp lại. Lúc ấy đại trí thiền sư giới thiệu quá tùy ý, cho nên Thiệu Dương còn không biết pháp danh của hắn. Cũng may cái này thiền chùa không lớn, cái kia hai cái tiểu hòa thượng ngược lại đều trước nhận ra Thiệu Dương. Hai người đều là cười một tiếng, hướng về Thiệu Dương nói ra: "Thí chủ, đại trí sư phụ ở sau núi, từ nơi này đi qua, không bao xa là được." Hai người vì Thiệu Dương chỉ điểm con đường. "Đa tạ hai vị." Thiệu Dương hướng bọn họ nói tạ ơn một tiếng, liền chuẩn bị thuận bọn hắn chỉ điểm con đường tìm kiếm đi qua. Nhưng vừa mới nhấc chân, lại bỗng dưng lấy lại tinh thần. "Ai, đại trí thiền sư, cái này thế nhưng là quốc nội Phật môn đứng đầu nhất đại sư một trong. Chính mình cũng là may mắn, mới có thể có hắn tương trợ. Bất quá, đại trí thiền sư mặc dù dự đầy cả nước, nhưng làm người lại khiêm tốn, bình thản, không có chút nào đem những này hư danh để ở trong lòng." Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm bội phục. Rất nhanh, Thiệu Dương đã thuận đầu này đường nhỏ, tìm được đại trí thiền sư, nhưng gặp cái sau chính khom người, dọn dẹp lấy nơi này một mẫu ruộng bậc thang, nhưng gặp bên trong xanh tươi tốt, trồng không ít rau xanh. Thiệu Dương trợn mắt hốc mồm, thật sự rau xanh. Thiệu Dương một đường trông đi qua, lại đều là bình thường nông gia trồng những cái kia. Hổ thẹn hổ thẹn, Thiệu Dương mặc dù đọc thuộc lòng Thần Nông Kinh, quen biết đủ loại linh dược, thậm chí thế giới hiện thực, có thể ở phương diện này thắng qua Thiệu Dương chỉ sợ lác đác không có mấy. Nhưng mà, những ngày này thường ăn phổ thông rau quả, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Thiệu Dương quả quyết đem cái này nhất niệm đầu đè xuống. "Đại sư." Đại trí thiền sư ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Dương một chút, không khỏi chắp tay trước ngực, cười khẽ: "Thí chủ xem ra đã tốt đẹp, hơn nữa càng có tinh tiến." "Không tệ, không tệ." Thiệu Dương lần nữa nói tạ ơn. Đại trí thiền sư vậy không chút phật lòng. Bất quá, ngừng lại về sau, Thiệu Dương lại nhịn không được hiếu kỳ: "Đại sư, trong núi này có chút linh tú, sao không loại chút linh dược?" Hắn muốn nói, loại bực này rau xanh há không lãng phí. Huống chi, đại trí thiền sư là dạng gì cấp độ nhân vật? Hắn cao nhân như vậy, lại cùng bực này thô thiển việc nhỏ liên hệ với nhau, không khỏi để Thiệu Dương hơi có chút không thích ứng. Đại trí thiền sư cũng là mỉm cười: "Bực này rau xanh là chúng ta mỗi ngày dùng ăn, những linh dược kia lại há có thể mỗi ngày dùng ăn. Trong mắt của ta, loại kia chủng linh dược không đủ vì quý, bực này rau xanh cũng không chính là tiện." Thiệu Dương bội phục, có lẽ cái này quý tiện mà nói sẽ có rất nhiều phân biệt chỗ. Nhưng Thiệu Dương bội phục cũng là đại trí thiền sư loại này tâm cảnh. Đại trí thiền sư đi nở nụ cười, tiếp tục nói ra: "Hơn nữa, thiên địa tự nhiên, tự có quy luật. Chỗ này trong núi ngươi nhìn xem phong quang tú lệ, linh khí tràn đầy, nhưng kỳ thật không phải là không bởi vì chỉ trồng những thứ này rau xanh nguyên nhân. Nếu là lượt chủng linh dược, hấp thu linh khí, hóa thành dược lực, cố nhiên được linh dược, nhưng lại chẳng lẽ không phải mất chỗ này rượu địa? Vừa được vừa mất, chính hợp bỏ được chi đạo." Thiệu Dương minh ngộ, cái này kỳ thật cũng liền chính là đạo pháp thường nói, đạo pháp tự nhiên. chỉ có hợp thiên địa quy luật mới có thể cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Phật đạo tại rất nhiều nơi vậy rất có chỗ tương thông. Thiệu Dương lần này một nhóm, trong bất tri bất giác đối với Phật môn công pháp cũng nhiều rất nhiều lý giải. Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, Thiệu Dương không khỏi lại là cười nói, đại sư đây là tại chỉ điểm ta a. Cái này chẳng lẽ không phải chính là tại nói với mình, bỏ được, chi đạo. Đại trí thiền sư mỉm cười, ngươi cảm thấy ta là tại chỉ điểm ngươi, đó là bởi vì ngươi có sở hoạch, không cảm thấy là chỉ điểm, chỉ là bởi vì không đoạt được. Thiệu Dương gật đầu, đại sư thật sự là câu câu đều là chân ngôn, quả nhiên Phật Pháp tinh thâm. Thiệu Dương gặp đại trí thiền sư hồn nhiên không có mảy may tư thế, không khỏi vội vàng mời nói, đại sư, ta tự cảm giác đã khôi phục, đa tạ đại sư hao tâm tổn trí. Bất quá, nơi đây thanh u, ta còn muốn lại ở nhờ mấy ngày, trong nháy mắt nghiên cứu một ít Phật kinh, không biết có thể. Đại trí thiền sư cười cười, Phật môn mở rộng, thiện giả tiến đến, thí chủ tự nhiên có này tâm, Phật môn tự nhiên đoạn không cự tuyệt đạo lý. Bất quá, đại trí thiền sư hướng về Thiệu Dương nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhiều lời. Thiệu Dương sững sờ, có chút kỳ quái, đợi nửa ngày không thấy đại trí thiền sư lại nói tiếp. Hắn thử thăm dò muốn hỏi, nhưng lại gặp đại trí thiền sư hướng hắn khoát tay áo. Ngươi đi đi, ai, tốt, a, những thứ này Phật môn cao nhân, luôn có chút kỳ kỳ quái quái cử động, cũng là không tính là gì chuyện kỳ quái. Nói chung, là cho phép chính mình mượn đọc Phật môn điển tịch, xem như hoàn thành cự ngư lăng tiền bối nhờ giúp đỡ. Thiệu Dương cáo biệt, từ sau núi quay lại, thẳng rời khỏi đại trí thiền sư trọn vẹn vài dặm, chén vàng động thiên bên trong, mới thăm thẳm truyền đến cự ngư lăng linh giác. Hòa thượng này, đã phát hiện ta tồn tại. Thiệu Dương không khỏi ngoài ý muốn. Bởi vì cự ngư lăng dù sao liên lụy cực sâu, cho nên hắn lần này cũng không đối với đại trí thiền sư nói rõ. Loại chuyện này, dù sao vẫn là muốn trước cùng Thanh Long, Tang lão bọn hắn thương nghị mới là. Lại không nghĩ rằng, hắn không nói, đại trí thiền sư lại chính mình phát giác. Cự ngư lăng thở dài, bực này Phật môn cao nhân, ngũ thức nhạy cảm, như có thần trợ. Ta lúc này tu vi bị cấm, chưa thể giấu giếm được tai mắt của hắn cũng là không kỳ quái. Bất quá, bọn hắn là thế ngoại cao nhân, khám phá vậy không có gì, chưa chắc liền sẽ để ý tới. Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế, đại trí thiền sư xem xét chính là tâm cảnh thông suốt người. Thậm chí Thiệu Dương đều không nhận ra tu vi cảnh giới của hắn. Có lẽ cần phải còn tính là ở vào cấp A cấp độ. Nhưng xem hắn khí tượng, lại cơ hồ không kém hơn Tang lão. Có lẽ cần phải như trước đó Tang lão, đã sớm ở vào cấp A đỉnh phong, chưa vượt qua bước này bình cảnh mà thôi. Nhưng mà, có Phật môn đủ loại bí pháp, đủ loại huyền diệu thần thông. Cái này đại trí thiền sư chân chính thực lực cũng khó có thể đánh giá. Thiệu Dương lại lần nữa quay lại đến tiền viện, tìm được nơi đây chấp sự hòa thượng, nói với bọn họ lên muốn mượn đọc Phật kinh nghiên cứu một chuyện. Thiệu Dương vội vàng nói bổ sung, trước đó đã hướng đại trí thiền sư nói qua, được hắn cho phép, kết quả, mấy vị kia chấp sự hòa thượng cũng là cười nói, chỉ là chúng ta Phật ra một ít điển tịch, người hữu duyên trong mắt cố nhiên chân quý phi thường. Nhưng đối với người ngoài, bất qua giấy lộn vài chương, cho nên, cũng không cái gì tốt thâm tàng. Thí chủ nguyện ý nhìn, chúng ta tự nhiên mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bực này việc nhỏ, chỗ nào cần phải cùng đại trí thiền sư nói lên. Tốt, a, Thiệu Dương ngượng ngùng, hướng mấy vị chấp sự hòa thượng nhận lỗi. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, đều là hoàn lễ, mà rất nhanh. liền đem Thiệu Dương dẫn vào trong tàng kinh các, mặc cho Thiệu Dương ở đây đọc qua. Trong đó một vị chấp sự hòa thượng nói ra: "Thí chủ, nơi này không ít điển tịch đều là tệ chùa chân tàng nhiều năm bản độc nhất. Nếu là nhìn Đại Trí Thiền Sư tay ghi chép, ngược lại là không ngại. Nhưng nếu muốn nhìn nguyên bản, còn xin chân quý một ít." Thiệu Dương vội vàng nói: "Cái này hiển nhiên." Mấy vị kia chấp sự hòa thượng liền hướng Thiệu Dương thi lễ về sau, đem Thiệu Dương một người lưu tại nơi này. Bọn hắn xoay người lui ra ngoài. Như vậy đại tảng kinh trong các, Phật đăng động chiếu, lộ ra một loại thiền tĩnh cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.